Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Đại Sư Huynh. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thi Thi, sư tỷ, ta nói phu nhân này, chúng ta đi rình mò vậy thực sự không thể tưởng tượng được, không bằng đến gặp trực tiếp hỏi thẳng không được sao? Trong rừng Tiểu Quỳnh Phong, hai cái bóng đột nhiên dừng lại, hiện ra hai đạo thân ảnh một cao một thấp. Hai người vẫn như cũ vận chuyển thuật pháp ẩn giấu tiên thức dò xét. Tử Ô đứng trước người đạo lữ cao hơn mình một đoạn tận tình khuyên bảo. Tiểu Cửu đã trưởng thành. Chúng ta không thể ép nàng ở bên cạnh được nữa. Dù sao thì nàng đã là tiên nhân được 962 tuổi 6 tháng 15 ngày rồi. Cũng không phải hài tử. Tử Thi bị đạo nữ nhà mình ngăn cản, khẽ nói. Gặp hỏi thì được gì? Loại chuyện này đương nhiên phải lén đi rình mới có thể nhìn thấy tình hình thực tế. Người quên chuyện Tiểu Lục và Tiểu Thất sao? Chúng ta làm sao phát hiện ra nếu như không phải bắt bọn hắn ngay trận trên giường? Khẳng định hiện tại có chết cũng không thừa nhận, mau tránh ra, kẻo lại bại lộ tung tích. Dậm chân một cái, đầu ngón tay của Tử Thi bắt lấy cổ áo của Tử Ô, nhấc Tử Ô lên. Thân hình hai người hóa thành hai cái bóng một lần nữa biến mất trong rừng. Tử Ô chỉ có thể cười khổ một trận, dù gã tự xưng túc trí đa mưu, nhưng trước mặt nữ nhân mà mình yêu thương, nửa điểm chiêu số cũng không giải được. Nhưng mà lần này bọn hắn tiềm hành còn chưa đủ trăm trượng, không thể không dừng lại một lần nữa. Thân hình hai người xuất hiện ở một chỗ trên gốc đại thụ quan sát tỉ mỉ phía trước. Trận pháp này bố trí rất xảo diệu. Tử Ô tán dương, ngay rìa trận pháp và xung quanh gần như hoàn toàn tương dung. Cũng chỉ tại gốc đại thụ xử lý không đủ tinh tế, cho nên mới bại lộ một chút linh lực ba động. Tử Thi nhìn xuống phía dưới. Hai chùm tóc dài trên trán kết thành bím tóc nhẹ nhàng đung đưa. Nàng cẩn thận nhìn vài lần, sau đó lờ đánh. Chỉ là mê tung loạn thần trận, há có thể làm gì được ngươi và ta? Đi, vào trận, xem mặt mũi của ngươi, khẳng định là không muốn. Buổi tối còn muốn lên giường ngủ hay không? Uy hiếp như thế, Tử Ô cấp tốc thua trận rồi, vội nói. Muốn, đương nhiên là muốn. Thì, ngươi hiếm khi xuất qua một lần. Thôi, ta đi trước, xảy ra chuyện ta sẽ đảm đương. Tử Ô thở dài khuất phục dưới dâm uy của Tử Thi trong nháy mắt, nhảy xuống trước từ trên cây, chắp tay sau lưng đi tới trước, có chút không yên lòng nhìn quét khắp nơi. Bây giờ y không phải là có thể nghĩ phá trận hay không, kỳ thực cũng không để trận pháp ở Tiểu Quỳnh Phong này vào trong mắt. Dù sao Tiểu Quỳnh Phong cũng không có tiên nhân, bố trí ra trận pháp có thể lợi hại bao nhiêu chứ. Bây giờ y đang nghĩ chính là vạn nhất lỡ cắt ngang chuyện đang làm giữa Tiểu Cửu và Tề Nguyên sư đệ, tình cảnh khẳng định sẽ rất xấu hổ. Nhất là Tề Nguyên sư đệ tám thành là không qua được cửa thiên kiếp, tiểu sư muội nhà mình chẳng lẽ vừa được đạo lữ liền phải thủ tiết, phải làm sao mới ổn đây? Nhanh chút đi, Tử Thi ở phía sau xúc thúc giục. Này mà lè mè như vậy chúng ta chạy tới thì trễ mất. Đừng vội, phải tìm được cửa ra trận pháp đã. Tử Ô rất nhanh suy tính ra sinh môn của trận pháp này, mang theo Tử Thi rất nhanh đi dạo mê đạo thứ nhất. Nhưng sau đó Tử Ô dừng chân, giơ tay trái lên, ra thế bước lại. Còn điên hoàn trận. Tử Ô lập tức vui vẻ, sờ cằm tán thưởng không thôi. Mặc dù trước sau đều là mê trận đơn giản, nhưng có thể bố trí ra điên hoàn trận, tạo nghệ người bày trận này cũng xem như không tệ. Dài dòng, Tử Thi hừ một tiếng, đi đến trước hai bước vượt qua trước người sư đệ mình. Tiên thức tràn ra, nàng cấp tốc tìm ra cửa ra của pháp trận này, nói, đi nhanh. Tử Ô bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo sau lưng đạo lữ kiêm sư tỷ nhà mình. Đáy lòng như cũ, suy nghĩ nếu quả thực phá vỡ chuyện này, y phải làm thế nào. Cùng lúc đó, cách hơn 10 dặm bên ngoài đan phòng, sửa soạn độc thảo linh dược trước mặt xong, Lý Trường Thọ hơi nhíu lông mày, bất động thanh sắc nhìn Tiểu Cửu đang ngồi thẳng điều tức, trong đáy lòng suy nghĩ vẫn không nói gì. Ở bên cạnh Tử Ô Sư Bá, hắn là một trong 9 tử tiên. Vừa vặn, hai vị này có thể giúp hắn kiểm nghiệm hiệu quả mê trận bên ngoài. Tử Sư Thúc, bắt đầu ở đây sao? Còn phải đợi một lát. Lý Trường Thọ cười, nếu sau khi Tiểu Sư Thúc trở về Phá Tiên Phong, có người hỏi Sư Thúc thời gian qua làm gì ở đây, Sư Thúc nói rõ sự thực ở đây cũng được, chỉ là trận pháp và cụ thể số lượng trận pháp nơi đây tốt nhất là bảo mật thay cho đệ tử. Yên tâm, đạo lý này ta hiểu. Tiểu Cửu dùng sức vỗ ngực một cái, lại một ít trận kinh đào hải lãng. Bản Sư Thúc cũng không phải cái loại người lấy được chỗ tốt mà không chịu làm việc. Vừa rồi ngươi hiếu kính nhiều giai nhân mị như vậy, ta cam đoan thủ khẩu như bình. Lý Trường Thọ mỉm cười tiếp tục điều chỉnh tỷ lệ các loại dược thảo. Dung tiên đan rốt cục sắp khai lò. Bất quá, còn phải chờ hai vị chân tiên bên ngoài rời đi mới được. Trong rừng, sau khi hai vị chân tiên lót chữ tử vào trận nửa canh giờ, người mau tới phá trận. Tử Thi nói thầm một câu. Ta chủ tu luyện khí, trên phương diện trận pháp thì chung không sánh bằng ngươi và Tam Sư Huynh. Tử Ô bình tĩnh cười một tiếng, chắp tay sau lưng đi đến trước người yêu, khí khái. Theo xã ta, trận này tên là Linh Càn, lục chuyển trận. Cơ sở kỳ thật cũng là mê trận, chỉ là sinh môn bố trí tương đối cổ quái mà thôi, sinh môn ở phía trên. Còn chưa nói xong, Tử Ô đã tìm được lối ra trận pháp, mang theo Tử Thi cùng nhảy lên xâm nhập vào một trận pháp khác. Quanh thân lập tức nghịch chuyển trên dưới. Lại sau nửa canh giờ. Kỳ quái, chúng ta giống như đã đi một vòng vậy. Sắc mặt Tử Ô dần trở nên nương trọng, bấm tay suy tính. Vừa rồi chúng ta đi qua 24 trận nối liền nhau, nhưng có 24 tiểu trận liên hoàn, lại tương đấu cấu thành một đại trận che giấu, dựa vào chỉ dẫn sinh môn lại mang chúng ta trở về chỗ cũ. Như vậy phương pháp bày trận mặc dù có chút gặp may cũng không được cao minh, nhưng vô cùng thú vị. Vô cùng thú vị. Tử Thi dùng một tay nâng trán phàn nàn. Có phá giải được không? Nãy giờ ngươi cũng đã nói 3-4 lần rồi. Tử Ô hắng giọng một cái. Thôi được, bần đạo phải nghiêm túc hơn chút. Đi theo ta. Lập tức, gã trở lại nắm tay đạo lữ của mình, bước nhanh vào mê trận một lần nữa. Thân hình hai người cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Lại một giờ sau, chuyện này không có đạo lý, chuyện này không đúng. Tử Ô xếp bằng trước một chỗ đất trống, lá rụng đầy đất, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Tử Thi sờ qua sờ lại cái cằm xinh đẹp trơn bóng hơi nhọn của mình, trong miệng không tuyệt vọng đọc lại một ít khẩu quyết trận pháp mà mình biết, nhưng giờ phút này cũng không giúp được gì. Vấn đề lúc này đã không còn là mau chóng tìm được Tử Cửu bên trong đại trận. Vấn đề hiện tại mấu chốt là bọn họ đã mất phương hướng trong liên hoàn trận. Dù là bay thẳng bên trên hay bò xuống phía dưới, đều sẽ tiến vào một mê trận khác. Vòng đi vòng lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được đường ra. Tử Thi nói, nếu không chúng ta đánh phá tòa đại trận này đi. Không được, chúng ta tới bắt người nên không được manh động. Tử Ô cười khổ, lại nói chuyện này nếu truyền đi, phu phụ chúng ta bị vây ở một nơi thuộc Tiểu Quỳnh Phong mà không có tiên nhân tỏa trấn, mặt mũi chúng ta để đi đâu? Tử Thi phàn nàn nói, không phải ngươi am hiểu trận pháp sao? Những thứ này xác thực đều là trận pháp cơ sở, nhưng liên hoàn trận không có phương pháp phá giải cố định, chỉ có thể không ngừng tìm tòi phá giải, hoặc là tìm sơ hở giữa trận pháp và trận pháp. Nhưng người bố trí trận pháp nơi đây che giấu sơ hở quả thực quá hoàn mỹ. Tử Ô vỗ trán. Đi, ta nghĩ ra một phương pháp phá trận, thử lại lần nữa. Thế là lại một canh giờ sau. Cộc, cách mặt đất 5 thước, một cái trán bằng phẳng không ngừng đụng vào thân một gốc đại thụ. Vị đạo nhân hơi thấp này vành mắt lõm vào phía trong, cặp mắt bình thường sáng ngời có thần giờ phút này tràn đầy u ám. Đạo bào màu nâu trên người dính một ít cỏ khô lá rụng, khí tức toàn thân uể oải. Y lại dùng cái chán đụng vào thân cây, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh ha ha, lẩm bẩm nói. Giả sao? Trận pháp chi đạo bần đạo lĩnh hội trước đó đều là giả. Nguyên lai trận pháp cơ sở mới có thể tạo thành mê trận và khốn trận cao minh nhất. Nguyên lai bần đạo đã đi lầm đường đâu như vậy? Đạo của bần đạo có phải cũng đi nhầm không? Vô vi kinh cũng là ghi nhầm, nghĩ nhầm sao? Nguyên lai bần đạo chỉ là loại chân tiên bình thường. Tử thi ở bên cạnh, chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì, vội vàng quỳ một chân trên đất, thuận thế ôm đạo lữ của mình. Sư đệ, không nên làm người ta sợ, chúng ta đánh vỡ đại trận là được. Không nên, tuyệt đối không nên. Người có thể bố trí ra loại trận này, sao lại không phòng bị phá trận được chứ? Nói không chừng, sẽ lập tức biến thành sát trận. Sư tỷ. Bờ môi Tử Ô run lên, ngẩng đầu nhìn vị tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người trước mắt, đau thương cười thành một tiếng. Nguyên lai, ta vẫn luôn không xứng với ngươi. Tử thi vội vàng ôm sát Tử Ô. Ngươi đừng nói lời này, chúng ta lập lời thề vì đại đạo vĩnh viễn không xa nhau. Ta thật không xứng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong rừng đột nhiên dày đặc xương trắng. Nhưng những xương trắng này phi tốc biến mất. Đồng thời hai người nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh đối thoại. Tiểu sư thúc, chúng ta bắt đầu diễn luyện một lần, sau đó ta bỏ hai vị dược thảo này vào trong lò, sư thúc đền. Ừ, không vấn đề. Tử Ô và Tử Thi liếc nhìn nhau, Tử Thi lập tức thi triển thuật pháp. Hai người biến thành hai cái bóng phi độn đến hướng âm thanh truyền ra. Rất nhanh hai người phát hiện ra, nguyên lai vừa rồi Tử Cửu chỉ cách vị trí muốn tìm trăm trượng ngắn ngủi. Trốn dòng gốc cây đại thụ, hai người lặng lẽ nghe đén, nhìn về phòng luyện đan. Lúc này bởi vì sắp khai lò luyện đan, cửa sổ hai bên phòng đều mở. Ngay góc Tử Ô vừa vặn có thể nhìn thấy, Lý Trường Thọ và Tử Cửu đang đứng trước lò luyện đan thương lượng gì đó. Bất chí bất giác đã gần đến hoàng hôn, một sợi nắng ngả về phía tây xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu trên nhời của Tử Cửu. Nàng hai tay chắp sau lưng, mũi chân trái nhón lên, thân thể hơi nghiêng về trước, cẩn thận lắng nghe thân ảnh thon dài trước mặt giảng kỹ càng về trình tự luyện đan. Ánh nắng xuyên qua rơi trên vai, làm lọn tóc nàng sáng lên, da thịt cùng ánh đen màu hồng, cặp mắt càng trong suốt như sao trời. Cái cổ nhỏ dài, xương quai xanh nổi bật, áo gai đoản sam mộc mạc cơ hồ không che giấu được bộ ngực lớn. Bởi vì quần áo bị căng lên mà như ẩn hiện eo nhỏ, dưới váy dài là đôi chân ngọc nhỏ, thon dài tinh tế. Toàn thân da thịt nàng trắng nõn không tì vết, lộ ra một cỗ đẹp đẽ đinh tung, khó kìm chế được. Bên cạnh nàng là một nam nhân thân mặc trường bào màu xanh thẳm, tóc dài buộc quấn đen. Tử Ô lộ vẻ mặt không hiểu, nhỏ giọng thì thầm một câu. Trường Thọ sư điệt, trận pháp nơi này hẳn là... Y còn chưa nói hết, miệng lập tức bị một đầu ngón tay che lại. Tử Thi ở bên cạnh nói nhỏ. Đi, trở về hãy nói, đừng quấy rầy bọn họ. Tử Ô lập tức có chút không hiểu. Giờ chúng ta rời đi sao? Không rời đi bây giờ thì lúc nào? Rất tuấn tú nha, vị tiểu bối này nhìn cũng rất đáng tin. Dù tu vi mới là cảnh giới phản hư, chuyện này cũng không thành vấn đề. Tử Thi mỉm cười, lôi kéo Tử Ô bắt đầu thi triển thuật pháp tiềm hành. Vừa lúc này, một chiếc lá cây xanh nhạt rời khỏi, lảo đảo rơi xuống đỉnh đầu Tử Ô. Cuối cùng cũng đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, mở ra đại trận quanh người một lần nữa, kiểm tra đại trận các nơi mấy lần. Còn may, không có bại lộ gì. Hiệu quả khốn trận tốt ngoài ý liệu, mà bản thân khốn trận cũng truyền ra tin tức kẻ xông vào trận, cũng phù hợp với mong muốn vốn có của hắn. Bắt đầu luyện đan đi. Hắn nói một câu xong quay người đi hướng đất trống bên cạnh, lấy ra túi đánh dấu huyền thập nhất vẩy ra trước người, một đống vật rơi trên mặt đất. Tạo hình cùng loại với quần áo du hành vũ trụ, có thể thừa nhận phần lớn sự ăn mòn của chất độc mãnh điện, bùa hộ mệnh, thuốc giải độc, kẹp và nhíp chống ăn mòn, hộp đựng có dạng kỳ lạ. Những thứ này là gì? Tiểu Cửu buồn bực hỏi một câu. Một ít thứ cần phải sử dụng khi luyện độc đan. Lý Trường Thọ cười nói một câu. Ta cũng chuẩn bị cho sư thúc một phần, mau mặc vào đi. Mặc dù tiên lực của sư thúc hùng hậu nhưng loại độc này vô khổng bất nhập, cẩn thận vẫn hơn. Tốt, tiểu sư điệt vẫn luôn suy nghĩ cho bản sư thúc. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, tràn đầy tò mò tiến tới từ bên cạnh. Ôi, cái lưng giả của bản đạo. Quả nhân phục vụ nương tử mà không dùng tiên lực gia trì thì dù là thân thể chân tiên cũng không chịu được. Ta không phải đi theo con đường luyện thể, nhưng Chuyện đấy nếu dùng tiên lực thì lại mất đi nhiều điểm thú vị. Quả nhiên là lựa chọn rất khó khăn. Từ ô ôm lưng lảo đảo, lê lết thân thể cao mét rưỡi của mình đi về nơi ở. Tiên lực của lão vận chuyển ngay lập tức xua tan cảm giác mệt mỏi. Hiện tại là thời điểm 3 ngày sau khi lão và Tử Thi trở về từ Tiểu Quỳnh Phong. Vừa mới đưa đạo nữ của mình trở về nơi bế quan, mặc dù vị đạo nhân thấp lùn này mệt mỏi không chịu nổi nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ thỏa mãn, tinh thần thoải mái. Đúng lúc này một chiếc hồ lô lớn hạ xuống từ trên bầu trời. Thần tình của Tử Ô lập tức chấn động, lão chắp hai tay sau lưng khôi phục bộ dáng đàng hoàng chững chạc thường ngày, cất cao giọng nói. Tiểu Cửu à, đến chỗ sư huynh một chút nào. Sư huynh, muội cũng đang muốn tìm huynh đây. Muội cầm về thứ huynh muốn. Trên hồ lô lớn, Tiểu Cửu nghiêng đầu ngó xuống, nàng không nhịn được che miệng ngáp một cái, thần tình có vẻ mệt mỏi, héo hon. Hồ lô lớn chuyển hướng hạ xuống trước cửa nhà của Tử Ô. Sư huynh bội bọn họ gồm 9 người đều là những tiên nhân có tư chất xuất chúng. Tu vi trong cùng thế hệ đều là những tồn tại xếp hàng đầu. Trừ Tiểu Cửu, mỗi người trong bọn họ đều phát triển thêm nghề phụ. Tử Thi chuyên nghề luyện khí rèn bảo, Tử Ô giỏi cất rượu điện đan. Cho nên trong lầu các của Tử Ô, ở tầng dưới cùng đều chất đống vỏ rượu. Khắp các ngóc ngách bày biện tràn đầy đan lô và tài liệu điện đan. Hiển nhiên thói quen bừa bộn không thích thu dọn của Tử Cửu được học tập từ chính nơi này, chỉ là phát huy mạnh hơn chút. Tử Cửu ngáp tiếp một cái nữa, đi thẳng vào nhà tự nhiên thoải mái như ở phòng mình. Nàng ngồi xuống bên cạnh một cái bàn tròn, ném đi cái lồng nhỏ đang cầm trong tay cho Cửu Ô. Sư huynh, đây là nhện con mà huynh yêu cầu, lần này đừng có mà nuôi chết nữa đấy. Suốt ngày bắt muội phải đi năn nỉ xin xỏ một trẻ phán bối. Huynh không cảm thấy xấu hổ sao? Thật hiếm thấy, muội còn không quên chuyện này. Tốt quá. Tử Ô mở miếng vải đen che lồng gỗ ra rồi ghé mắt vào nhìn. Mặt lão lập tức trở nên hớn hở. Trong lồng này là một cặp nhện bị nhốt, mỗi con có 3 cái đầu giống như 3 chiếc bánh bao, trên đó mọc nhiều mắt nhện. Tử Cửu tỏ vẻ mệt mỏi ngáp một cái. Sư huynh còn việc gì nữa không? Nếu không muội trở về đây. Chờ chút, ta tìm mấy thứ đồ. Tử Ô lạch bạch chạy vào trong tìm kiếm chỗ thoáng mát treo lồng nhện lên, rồi quay lại chạy đến chỗ giá sách. Mặt mũi Tử Cửu tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, nằm nhoài trên bàn. Sư huynh muốn làm gì? Hiện tại muội mệt mỏi quá, trở về uống chút gì đó rồi lăn ra ngủ mấy ngày. Mệt. Bên cạnh một giá sách, Tử Ô nghiêng đầu nhìn kỹ mắt Tiểu Cửu, lão chợt nhớ tới mình bây giờ còn không cách nào nhìn thấu tu vi của tiểu sư muội, chứ đừng nói là nhìn thấu tình trạng thân thể của nàng. Nhưng nghĩ đến trước đây, lúc mình thấy tình hình trong phòng luyện đan kia, đáy lòng Tử Ô lập tức thở dài ảo não, toát ra vẻ bi thương của một lão cha già. Thôi, con gái lớn rồi, không giữ được. Ở dưới tập tục đạo lữ đồng môn đang thịnh hành, tiểu sư muội của mình cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi xu thế ấy. Tập tục này từ đâu mà đến? Chuyện này phải xem lại từ thế hệ thiên tiên trước đây, mười mấy vị nguyên lão trong độ tiên môn thì đã có 4 cặp phu thê đạo lữ, ân ái từ trên xuống dưới. Từ trưởng lão đến đệ tử đều theo trào lưu tìm kiếm đạo lữ trong môn, cũng không ai có ý kiến gì. Tử Cửu nằm bẹp trên bàn kia cũng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến đoạn thời gian mấy ngày nay bồi tiếp vị sư đệ nào đó luyện độc đan. Mặc dù rất thú vị, cũng rất mới lạ, hơn nữa vị sư đệ nào đó cũng cho chính mình khá nhiều chỗ tốt, còn chia cho nàng rất nhiều độc đan, có thể hạ độc cả chân tiên. Nhưng liên tục mấy ngày tinh thần luôn phải căng cứng không thể thư giãn, đối với nàng quả thực là có phần hao tổn tâm thần. Trước đây cũng chưa có lần nào cảm thấy mệt mỏi như vậy. Tử Cửu vừa thở dài vừa lẩm bẩm. Rõ ràng chỉ là một kẻ cảnh giới phản hư lại có thể giày vò ta lâu như vậy. Thật là quá mệt mỏi. Đương. Ngọc bài trong tay Tử Ô không cẩn thận rơi bẹt xuống mặt đất. Vị đạo nhân lùn thấp này ngửa đầu thở dài, hai mắt ươn ướt. Tiểu Cửu đã thực sự trưởng thành rồi. Chính mình bao năm nay kiêm nhiệm một nửa sư huynh, một nửa phụ thân, cuối cùng cũng phải thả cho nàng đi hưởng thụ niềm vui trong sinh hoạt tu đạo. Thu ngọc bài trong tay, Tửu Ô nhìn mấy chữ viết trên đó. Trận pháp tổng cương, vong tình tán nhân. Tiện tay lấy thêm mấy khối ngọc bài trong xó xỉnh giá sách. Lúc này Tửu Ô mới quay người tới chỗ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, giúp ta mấy thứ này mang cho Trường Thọ Sư Điệt nhé. Tửu Ô dùng tiên lực đưa ngọc bài đến trước mặt, dùng giọng trầm ấm. Đây là tổng cương trận pháp cơ sở của sư phụ, còn đây là những tâm đắc của ta và Tam Sư Huynh nhiều năm nghiên cứu trận pháp rút ra. Tửu Cửu đột nhiên tiếp nhận ngọc bài, tiện tay ném vào pháp khí chữ vật buồn bực. Sư huynh, sao đột nhiên để ý đến Tiểu Thọ Thọ như vậy? Tiểu Thọ Thọ? Đây không phải cách xưng hô của chính mình với Tiểu Thi Thi lúc mới yêu hay sao? Tửu Ô ngửa đầu hít vào một hơi, lại lộ ra nụ cười thân thiện nhẹ nhàng nói. Lần trước đã gặp hắn ở Bắc Châu, cảm thấy Trường Thọ Sư Điệt là một tiểu bối có vẻ ổn trọng, thú vị. Đúng rồi, tứ sư tỷ luyện chế mấy món quần áo mới cho muội này. Vừa nói Tửu Ô vừa lấy ra một túi chữ vật đưa tới tay của Tửu Cửu. Trong này có một ít son phấn bột nước dùng cho nữ tử, cùng với mấy món đồ trang sức. Nếu tiểu muội thích thì cứ nói để sư tỷ luyện thêm cho. Quần áo cái gì? Tửu Ô cầm túi chữ vật tiện tay luyện hóa sau đó mở ra. Nàng lấy từ trong ra một cái váy dài, mặt Tửu Cửu đã tức sạm lại. Sư huynh, khi nào muội đã từng mặc loại đồ này? Chớ trách sư huynh ta lắm miệng. Muội mặc dù xinh đẹp trời sinh nhưng cũng nên trang điểm một chút. Đúng rồi, sư muội và Trường Thọ Sư Điệt bắt đầu trong 2 năm này đúng không? 2 năm này bắt đầu. Tửu Cửu quét mắt nhìn Tửu Ô, đột nhiên chề môi nhíu mày. Nàng cầm váy nhét trở lại túi chữ vật, giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại. Không phải hai người sư huynh sư tỷ tưởng muội và Tiểu Thọ Thọ có tình ý qua lại gì đây chứ? Tửu Ô lập tức ngẩn ra. Không có tình ý sao? Tiểu Cửu bĩu môi. Huynh tưởng sư muội là loại người nào? Là loại có thể hạ thủ với sư điệt vãn bối như vậy sao? Chuyện trâu già gặm cỏ non này muội không làm được. Tửu Ô trợn mắt ngơ ngác hỏi. Vậy 2 năm qua muội không có việc gì sao liên tục đến Tiểu Quỳnh Phong? Hỗ trợ bố trí trận pháp. Tiểu Cửu phất tay tỉnh bơ đáp. Muội bị phạt cấm rượu 3 năm. Chỗ Lý sư điệt có một món đồ uống có thể thay thế rượu rất tốt. Để báo đáp, muội phải giúp hắn bố trí trận pháp. Tửu Ô trợn tròn 2 mắt. Trận pháp ở Tiểu Quỳnh Phong là do sư muội bố trí. Không sai, tự tay muội làm. Tửu Cửu hấp hấy mắt tỏ vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền nói rõ sự thực. Sư huynh thừa biết muội không hứng thú với trận pháp mà, là Trường Thọ hắn chỉ cho muội đem thứ gì đặt ở phương nào, sau đó tại thời điểm trận pháp sắp thành hình, muội thu phách trấn áp linh khí phun trào ra. Nhưng mà với khoảng thời gian này đã không cách nào bố trí trận pháp nữa, muội cũng chẳng thể lấy không đồ vật của hắn, cho nên mấy ngày nay phải giúp hắn luyện chế một ít đan dược. Sư huynh sao vậy? Biểu tình sao lại kỳ quái đến thế? Thì ra là vậy. Tửu Ô như bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Thì ra người bố trí điên hoàn trận kia vốn chưa thành tiên, nhưng lại sử dụng toàn là mê trận và khốn trận đơn giản giống như kiểu bố trí của người chưa thành tiên. Thành công lừa gạt được người khác, lấy mưu mô của mình, mượn thủ đoạn của người, lại có tư tưởng như vậy. Hay, tuyệt hay. Kẻ Lý Trường Thọ này, mặc dù tư chất không được gọi là đỉnh cao, nhưng mới nhập môn 100 năm đã tu hành đến cảnh giới phản hư, cũng tạm coi là tiêu chuẩn hạng trung thượng. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, thành tiên không phải vấn đề, là một tài năng có thể đào tạo. Bên cạnh lão Tửu Cửu ngáp một cái rồi yên lặng đứng dậy, cúi đầu khom người, buông thõng cánh tay lết ra phía cửa. Sư huynh, muội về nghỉ ngơi đây, luyện đan gì mệt mỏi quá. Ê, Tiểu Cửu, 3 khối ngọc bài vừa rồi ta đưa cho muội kia. Tửu Ô vội vàng, hay là trả lại cho ta đi, thứ đó là bảo vật của nhất mạch chúng ta, không thể tùy tiện truyền ra ngoài được. Chỉ là chút tâm đắc mà thôi, bảo vật gì chứ, không nên hẹp hòi. Tiểu Cửu trợn mắt một cái, tiện tay ném ra 2 cái bình sứ. Coi như muội làm chủ, dùng độc đan do Tiểu Thọ Thọ luyện chế đổi lấy một chút tâm đắc tu hành này của huynh, được chứ? Đây chính là độc đan có thể đánh ngã chân tiền đấy, cũng có một phần cố gắng luyện chế của muội nữa đó. Nhưng mà Tiểu Cửu, đó cũng không phải tâm đắc phổ thông đâu, hả? Độc đan. Tửu Ô giơ tay tiếp nhận bình sứ, nhíu mắt lại. Tiểu Cửu thì đã thừa dịp này quay người bay ra khỏi lầu nhỏ, trở về chỗ ở của mình, lại mở đại trận bên ngoài ra. Tử Ô thấy thế không nhịn được bật cười, ha hả nói với theo. Tiểu sư muội muốn đưa cho Lý Trường Thọ cũng không sao, dù sao hắn cũng là đệ tử bản môn. Nói xong Tử Ô phát ra mấy đạo tiên lực bao phủ quanh mình, muốn lại đưa bình sứ cách ra xa mấy trượng rồi mở bình sứ từ xa. Sau khi mở ra thì phát hiện trong bình sứ đều có 3 viên dược hoàn màu đỏ thắm, tản ra mùi thơm ngát. Lại là hủ cốt thực tâm đan và hóa hồn đoạt mệnh hoàn. Phẩm chất cũng không tệ, tuy là độc đan nhưng cũng là tiên đan chân chính. Thứ này cũng dựa vào hỗ trợ của Tử Cửu đệ chế ra, kẻ Lý Trường Thọ này đúng là rất thú vị. Tử Ô không khỏi bật cười khe khẽ. Đột nhiên lão nhìn thấy trên bình sứ có thứ gì đó, liền thu bình sứ lại gần, mắt nhìn kỹ thân bình. Trên đó viết 2 hàng chữ nhỏ, 2 cái bình sứ nối lại vừa vặn đủ một câu. Tiên lộ nan đắc tam phân u, bất thượng hư hoa quân tử định. Đạo nhân thấp luôn cầm bình sứ trầm ngâm hồi lâu rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười. Tiểu tử này trước đây quả nhân đã phát hiện ra ta và Thi Thi, cho nên mới cố ý cởi bỏ đại trận. Hai câu này có ý tứ giải thích hắn và Tiểu Cửu chỉ là bằng hữu quân tử chi giao, bảo mình không cần phải lo lắng. Không đúng, hắn ta có thể tính toán tới mức biết được 2 bình sứ này cuối cùng sẽ rơi vào tay ta hoặc Thi Thi. Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không chú ý đến chữ trên bình, chú ý tới thì cũng sẽ không quan tâm. Hiện nhiên là để cho chúng ta xem. Hơn nữa chữ này mới dùng pháp lực viết lên cách đây không đâu, còn lưu lại chút vết tích. Nói bóng gió, hắn muốn bần đạo lờ đi, xem như chưa phát hiện ra rằng hắn là một kẻ không tầm thường. Vị đạo nhân thấp lùn này thu hồi bình sứ, chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh bàn tròn. Lão sờ tay lên cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tử Ô nhớ tới thời điểm ở Bắc Châu, lúc tìm được tung tích của Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã trong phạm vi trăm dặm, lão ngẫu nhiên phát hiện ra bố trí dày đặc. Tử Ô ngẩng đầu, nhìn lồng gỗ mình đang treo ở chỗ thoáng mát. Loại nhện ma này vô cùng khó nuôi, thế mà bên kia lại có nhiều tổ đang không ngừng sinh sôi. Lại thêm mấy ngày nay xuất hiện liên hoàn trận và độc đan. Tử Ô khẽ than dài, thật là một tiểu bối lợi hại, không hiển sơn không lộ thủy. Thậm chí trước khi đi Bắc Châu, trong môn cũng không có mấy người nghe qua tên tuổi của ngươi. Ở trong xếp hạng thế hệ trẻ tuổi cũng không có chút tung tích nào của ngươi. Ngươi hẳn là không muốn bị người chú ý, muốn tránh né yên tĩnh an ổn tu luyện. Bản sư bá vốn cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng thân kiêm nhiệm chức chấp sự độ tiên môn, dù sao cũng không quá yên tâm về ngươi. Hả? Tam phần u, quân tử định. Ngươi định thời điểm giờ hợi ba khắc gặp nhau. Sửng sốt một chút, Tử Ô lập tức không nhịn được cười phá lên. Giờ hợi ba khắc, Tử Ô điều khiển một đám mây trắng bay đến trên Tiểu Quỳnh Phong. Lúc này trận pháp xung quanh phòng điện đan đã đóng. Trước cửa phòng đan có một thân ảnh cao giáo chắp tay hành lễ với Tử Ô từ xa. Tử Ô lập tức cười đến híp cả mắt, hạ mây đi xuống. Lão còn chưa vào phòng đã có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng đậm. Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ, đệ kệ tử bái kiến sư bá. Hay cho người quân tử định tam phần u. Tử Ô vừa cười vừa lắc đầu khẽ thở dài. Người cũng không sợ bần đạo không đến mà trực tiếp bắt người đi chấp sự đường trách tôi. Ở chuyện này, Lý Trường Thọ vẫn giữ tư thế chắp tay hành lễ chậm rãi đáp. Kỳ thật trong lòng đệ tử cũng không chắc chắn. Từ khi gặp được sư bá ở Bắc Châu, sư bá biết sư bá sẽ lo lắng việc này, nhưng cũng biết sư bá đức cao vọng trọng, tuyệt sẽ không làm khó tiểu bối trong môn. Huống chi đệ tử là không muốn gây sự chú ý với người khác, tuyệt đối không hài lòng với độ tiên môn. Thân là đệ tử độ tiên môn, hành xử đúng mực, đi đứng trang nghiêm, cây ngay, không sợ chết đứng. Trước hết, xin mời sư bá vào nghỉ ngơi. Đệ tử biết sư bá chính là cao thủ luyện chế, nên đã bảo sư muội làm mấy phần rượu thịt, cả gan mời sư bá nếm thử rượu đệ tử tự tay trưng cất. Sư bá nếu có nghi hoặc thì tối nay cứ việc đặt câu hỏi, đệ tử tuyệt đối sẽ nói rõ sự thật, tất cả chỉ để xua tan nghi ngờ trong lòng của sư bá, khiến đệ tử có thể an ổn tu hành như ngày xưa. Tử Ô mỉm cười gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào trong đan phòng. Ở một chỗ bên bệ cửa sổ, dưới ánh trăng trong ngần, một cái bàn thấp bày đầy cao lương mỹ vị, bên trong là một cái chén dạ quang đã đổ đầy rượu ngon. Đó chính là rượu Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can do Tử Cửu trưng cất đã bị Lý Trường Thọ mở ra một vỏ nhỏ. Trăng rơi trên núi, chén đĩa lộn xộn. Lý Trường Thọ đứng trước đan phòng, chăm chú nhìn về phương hướng Tửu Ô rời đi, nụ cười trên mặt dần dần rút đi. Tạm thời xem như đã ổn định được vị sư bá này. Ngay từ ngày ở Bắc Châu, khi Tửu Ô trao cho hắn một ánh mắt đầy ý vị, Lý Trường Thọ đến biết vị đạo nhân thấp lùn với tâm tư kín đáo này đã có chút hiếu kỳ với hắn. Lại thêm khoảng thời gian này hắn đi lại rất gần với Tửu Cửu Sư Thúc, lại nhờ vào Tửu Cửu Sư Thúc làm rất nhiều chuyện. Điều này tất nhiên sẽ khiến cho Tửu Ô sư bá càng thêm hứng thú. Hiếu kỳ và cảm thấy hứng thú sẽ rất dễ dàng phát triển thành nghi ngờ. Đây chính là một loại uy hiếp tiềm ẩn đối với chính mình. Làm như thế nào để tiêu trừ uy hiếp từ Tửu Ô sư bá với chính mình? Rất đơn giản, giết đi là xong. Chỉ nói đùa chút thôi. Mình và Tửu Ô sư bá không oán không cừu. Hơn nữa Tửu Ô sư bá có thực lực cường hãn, càng là chấp sự có tiếng trăm môn. Trong cửu tự, cửu tiên nhân, bất kỳ ai xảy ra chuyện gì đều sẽ gây nên động đất trong môn. Đi ám toán Tửu Ô hoàn toàn là chán sống. Chỉ còn lại một biện pháp là ổn thỏa nhất, cũng là đáng tin cậy nhất, chính là mời vị sư bá này đến đây thẳng thắn nói chuyện một hồi. Lập xuống lời thề ngay trước mặt Tửu Ô sư bá, hứa hẹn mình sẽ không làm bất cứ sự tình gì nguy hại cho sư môn. Lại thuận tiện hiển thị ra một chút ẩn dấu tu vi, khiến Tửu Ô sư bá cảm thấy đã mò được thực chất của vị tiểu sư điệt này. Kể từ đó, không những có thể làm cho Tửu Ô sư bá diệt hết nghi ngờ e dè với mình, mà còn có thể chiếm được đôi chút thảo cảm từ vị tiền bối này. Đây xem như là chủ động xuất kích, hóa giải một lần nguy cơ trong tương lai, một chút cơ duyên. Lý Trường Thọ hồi tưởng về thời điểm mình cùng với Tửu Ô ngồi tâm tình bên bàn rượu. Trong đầu giống như một cuốn phim quay chậm, hắn kiểm tra kỹ càng từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đàm đạo. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, tiết tấu câu chuyện cùng với phương hướng, thậm chí những biểu tình nhỏ xíu và biến hóa thần thái đều là những thứ mà trước đó Lý Trường Thọ đã luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn xác nhận lại một lần nữa mình không để lộ tin tức ra ngoài định mức, cũng không khiến cho sư bá sinh ra những liên tưởng khác. Không biết mình có câu nói nào gây hiểu lầm hay không? Lý Trường Thọ còn chưa yên lòng, tiếp tục ngồi nhớ lại từng câu chuyện, từng chữ trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn sờ sờ gương mặt của mình, hồi tưởng từng động tác, từng biểu hiện trước đây của mình, cũng như ánh mắt không ngừng biến hóa của Tửu Ô sư bá. Có lẽ là không xuất hiện sai lầm. Khóe mắt của Lý Trường Thọ xuất hiện một thân ảnh màu hồng nhạt xinh đẹp. Hắn quay đầu nhìn qua, là Linh Nga dẫm lên một đám mây trắng từ từ bay ra. Ba búi tóc đen phấp phới trong gió, váy dài màu hồng phấn bay múa phiêu giật dưới ánh trăng đêm. Nàng cầm một cái giỏ trúc trống rỗng đi tới trước mặt Lý Trường Thọ, gương mặt thanh tú ửng hồng dưới ánh nến toát ra vẻ xinh đẹp đến nao lòng. Sư huynh, thế nào? Giải quyết vị sư bá kia rồi sao? Coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Lý Trường Thọ cười đáp, kỳ thực đây chỉ là di chứng nhỏ do lần trước đi Bắc Châu lưu đại, chỉ cần sau này không ra ngoài hoạt động, chắc chắn sẽ không bị các cao nhân tiền bối để ý tới. Lam Linh Nga nháy mắt vài cái tò mò. Sư huynh, làm sao sư huynh làm được hay vậy? Lộ ra tu vi ẩn giấu cho Tửu Ô sư bá xem sao? Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn sư muội của mình, bất đắc dĩ truyền âm. Phải lộ ra một phần, không thì không giải quyết được đơn giản như thế. Mà ta đã dặn dò muội rất nhiều lần rồi, mấy chuyện này đừng có bô bô nói ra như thế, xung quanh tai vách mạch rừng. Mây có mắt, gió có tai. 10 năm nay huynh dạy dỗ cho muội những gì? Coi như nửa phần, muội cũng không lĩnh ngộ được đúng không? Coi chừng có người nào đó tai thính đang nghe lỏm chúng ta nói chuyện đấy. Vâng, biết rồi. Lam Linh Nga bĩu môi, hờn giận nói. Người ta chính là có lòng, cũng là quan tâm hỏi han huynh thôi. Muội đi dọn chén đĩa đây. Nàng cúi đầu, đi được 2 bước thì đột nhiên quay đầu, nghiêng người đưa ra bàn tay níu vai sư huynh, khẽ nhón chân kè miệng vào tai hắn nói nhỏ. Sư huynh, bây giờ tu vi của huynh cuối cùng là đến cảnh giới nào? Đã đuổi kịp sư phụ chưa? Có phải huynh cũng sắp thành tiên rồi không? Đoán xem. Hơi thở mùi đàn hương của Lam Linh Nga phả vào cổ Lý Trường Thọ khiến hắn hơi nhột. Hắn lườm sư muội một cái, buông câu trả lời trống rỗng rồi chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài. Lam Linh Nga trợn mắt phùng má làm mặt quỷ với Lý Trường Thọ rồi vội chạy tới thu thập bát đũa trống không bên kia. Cùng lúc đó, bên trên đám mây trắng đang bay trở về Phá Tiên Phong. Rượu cũng khá là mạnh đấy, không hổ là Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can, cảm giác muốn bốc hóa lên đầu. Gương mặt của Tửu Ô hơi đỏ hồng, thân hình siêu vẹo lung lay nhưng đôi mắt vẫn trong suốt như cũ. Đây là lão đã dùng thuật pháp để cho nguyên thần của mình vẫn tỉnh táo, không bị say rượu. Tới gần Phá Thiên Phong, Tửu Ô khẽ bật cười, trong lòng thi thầm cảm khái. Tu vi của Trường Thọ Sư Điệt này vậy mà đến phản hư cấp 5. Ở trong hàng ngũ đệ tử đương đại coi như có thể xếp vào mấy hạng đầu. Mới tu hành mấy trăm năm đã có thể đạt đến cảnh giới này. Đúng là nhân tuyển có tư chất thượng hạng, lại có khả năng tiếp thu và trí tuệ kinh người. Lúc trước thăm dò đôi chút kiến thức trận pháp, hắn có vẻ thông thạo nhiều chỗ. Hiếm thấy nhất chính là tâm tính hắn thuộc hàng tuyệt thảo. So với tên Nguyên Thanh kia đúng là như ánh trăng so với đom đóm. Tửu Ô cúi đầu thở dài thấp giọng nói. Dù hắn không nói ra nhưng bần đạo làm sao không đoán được nguyên nhân hắn phải ẩn giấu tu vi. Lúc uống rượu, hắn mấy lần định nói rồi lại thôi. Việc cố gắng che giấu biểu tình nhỏ bé kia kỳ thực đã lộ ra sự bất đắc dĩ trong lòng của hắn. Trưởng Thọ Sư Điệt ẩn giấu tu vi, tất nhiên không muốn gây thêm nhiều mưa gió cho Tiểu Quỳnh Phong, vốn dĩ đã neo đơn ít người. Hắn chấp nhận không nhận được trọng điểm bồi dưỡng trong môn, chính là để cho Tề Nguyên sư đệ không có thêm bất kỳ phiền phức dư thừa nào. Đệ tử giỏi. Nếu như Tề Nguyên sư độ độ kiếp thất bại, ta dĩ nhiên sẽ mời Đại sư huynh rời núi tiếp nhận Trường Thọ và Linh Nga sư điệt và Phá Thiên Phong. Vừa đi vừa suy nghĩ, trong giây lát đã đến trước Phá Thiên Phong. Tử Ô liếc mắt nhìn lầu các của tiểu sư muội mình, phát hiện ra nàng đang triển khai trận pháp phòng hộ, chắc là đang nghỉ ngơi. Hôm sau sẽ đưa tiểu sư muội mấy cuốn điển tịch mang cho Trường Thọ sư điệt mới được. Vài ngày nữa bần đạo phải đi tìm truyền tông trưởng lão tâm sự. Mầm tiên tốt như vậy trước khi thành tiên bắt đầu tu hành vô vi kinh, chắc là không vấn đề. Tiểu Quỳnh Phong, Tề Nguyên sư đệ thu được một vị đồ đệ thật tốt, thật khiến cho người ta ghen tị. Lắc đầu cảm khái một tiếng, Tửu Ô quay trở về lầu các của mình, thuận tay mở trận pháp xung quanh rồi đi tới chỗ giường vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, bắt đầu đả tọa tu hành. Hai ngày sau buổi dạ đàm với Tửu Ô, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng xác định được rằng vị sư bá này không làm chuyện gì ngoài định mức. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng, sinh hoạt tu đạo cuối cùng cũng trở về trạng thái bình tĩnh như 200 năm nay. Những phong ba hắn quấy lên trong mấy ngày gần đây thật ra đều vì hai gốc tiên giải thảo nhỏ nhỏ. Lúc này dung tiên đan đã được luyện chế xong, phong ba cũng đã lắng lại, dù là quá trình hay kết quả thì Lý Trường Thọ cũng tạm hài lòng. Buổi chiều, Lý Trường Thọ ngồi trong đan phòng, phủ lên mỗi viên dung tiên đan một lớp vỏ bằng đường đặc chế. Đến tận đây, công tác chuẩn bị cho phương án thứ nhất coi như đã đại công cáo thành. Sau đó hắn nhìn vào 11 viên dung tiên đan đã luyện chế xong, chia thành 3 phần rồi cẩn thận cất hết vào. Có rất ít người luyện chế thứ này, nó vốn dĩ là bảo bối kéo dài tuổi thọ cho một số người vô vọng thành tiên, dùng để né tránh thiên kiếp. Nếu có cơ hội, mình đi đến mấy phường trấn náo nhiệt, bán đi mấy viên dung tiên đan để đổi các loại bảo vật tài bảo dùng để luyện chế trận cơ. Tất nhiên, cũng phải giữ lại 2 viên dự bị. Mặc dù lúc này, Lý Trường Thọ nắm chắc 8 phần 10 có thể chống lại thiên kiếp. Cùng với quá trình tu hành tích lũy tiếp theo, thì tỷ lệ thành tiên sẽ chậm rãi tăng lên. Mà sư muội ngày sau xung kích cảnh giới tiên nhân, xác suất thành công khẳng định sẽ từ 6 thành trở lên. Nhưng, thế sự khó lường, ai cũng không dám chắc được về sau có xảy ra biến cố bất ngờ gì hay không. Cho nên chính mình còn có một viên dung tiên đan dự bị, tối thiểu có thể đảm bảo cho ngày sau, dù gặp thiên kiếp kinh khủng, vẫn có thể còn sống. Lưu cho sư muội một viên dung tiên đan dự bị, ít nhất cũng có thể giúp nàng sống đến già như sư phụ. Tất nhiên ở trong trường hợp xấu nhất nếu nàng độ kiếp thất bại. Hắn làm đồ đệ, làm sư huynh cũng chỉ có thể giúp bọn họ đến mức độ này. Nhưng mà nhìn viên dung tiên đan, Lý Trường Thọ lại rơi vào suy tư. Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, sư phụ ngay cả đợt thiên kiếp thứ nhất cũng đều không chịu được. Thiên lôi vừa xuống thì lão nhân gia đã tan thành mây khói luôn. Phải làm thế nào mới được đây? Phương án thứ nhất tuy rằng đã hoàn mỹ, vẫn phải đồng thời tiến hành phương án thứ hai và thứ ba thôi. Lỡ sư phụ đột nhiên đốn ngộ, có thể may mắn thuận lợi vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân bình thường. Đó chính là chuyện không thể nào tốt hơn. Thở dài, Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, bỏ viên dung tiên đan đã bọc đường vào trong tay áo, cất bước ra khỏi đan phòng. Nửa canh giờ sau, Lý Trường Thọ đứng trước chỗ sư phụ mình bế quan, hắng giọng vái chào đối với cánh cửa rồi cất cao giọng. Sư phụ, đệ tử muốn thỉnh giáo mấy điểm nghi vấn trong tu hành, quấy rầy sư phụ thanh tu, đệ tử cảm thấy rất hổ thẹn. Cửa gỗ nhanh chóng mở ra, Tề Nguyên lão đạo mỉm cười đi ra nhìn Lý Trường Thọ vẫy vẫy tay. Đi qua bên chỗ hồ, mấy năm nay vi sư cũng sơ suất trong việc dạy bảo ngươi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài, sư phụ mở cửa nhanh như vậy, vừa rồi rõ ràng không có nhập định tu hành. Đã đến mức khó có thể nhập định sao? Xem ra thiên kiếp thực sự đã ở trước mắt. Hai người sư đồ vừa tới cây liễu bên hồ, Tề Nguyên lấy ra hai chiếc bồ đoàn, ngồi đối diện với Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói. Có nghi vấn thắc mắc gì, cứ việc hỏi đi. Ngừng chút, ánh mắt của Tề Nguyên ảm đạm, thở dài rồi nói tiếp. Nếu vi sư không qua được thiên kiếp này, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội dạy bảo người nữa. Sư phụ đừng nói gở như thế. Lý Trường Thọ cười lạc quan. Ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Sư phụ trước đây không phải vẫn hay bảo rằng nếu ngay cả sự tự tin về bản thân còn không có, thì làm thế nào đối mặt với trắc trở và khó khăn mà rèn luyện đại đạo cho mình. Cái tên tham sống sợ chết nhà ngươi, định thao thao thuyết giáo sư phụ ngươi sao? Tề Nguyên lão đạo lộ ra ánh mắt nghiêm nghị, tỏ vẻ cứng rắn dạy một câu. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nhanh chóng vào chủ đề chính, hỏi những nghi hoặc mình gặp phải trong quá trình tu hành. Ba vấn đề đầu tiên mà Lý Trường Thọ hỏi đều là những vấn đề tương đối phổ thông, là những nghi nan mà cảnh giới phản hư tu hành sẽ gặp. Tề Nguyên cũng giải đáp kỹ càng cho hắn. Đến vấn đề thứ tư, Lý Trường Thọ hỏi một câu. Thần về này thần, khí về này khí, ngũ khí phục thủy, chu thiên như ý, những điều này phải hiểu như thế nào? Tề Nguyên lão đạo bị hỏi làm cho sững sờ, sau đó ngồi bên hồ yên tĩnh suy tư. Lý Trường Thọ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hỏi ba vấn đề hóc búa, khiến cho Tề Nguyên lão đạo không biết nên trả lời thế nào. Hắn cũng không phải cố ý gây khó xử cho sư phụ, chỉ là thuần túy uyển chuyển nhắc nhở sư phụ. Sư phụ tu hành nếu như gặp phải bình cảnh, có thể đi theo mấy phương diện này để tìm kiếm lối ra. Lúc này, trong tâm niệm Tề Nguyên lão đạo cho rằng mình thực sự khó vượt qua được thiên kiếp, định hết sức dạy bảo đệ tử càng nhiều càng tốt. Lão toàn lực suy tư tìm cách lý giải mấy vấn đề mà đệ tử vừa hỏi, trái lại đã khiến cho chính mình rơi vào trong trầm tư. Không bao lâu, Tề Nguyên lão đạo nhắm mắt ngưng thần, sau đó xung quanh người lão nổi lên mấy cánh hoa. Đây là lúc người sắp độ kiếp nhập định tu hành sẽ thường xuyên xuất hiện dị tượng như vậy. Chỉ là màu sắc mấy cánh hoa quanh người Tề Nguyên lão đạo vô cùng nhạt nhẽo, hình dáng cánh hoa cũng héo úa không được đầy đủ. Lý Trường Thọ thận trọng bố trí tầng kết giới cách âm phòng hộ đơn giản xung quanh người sư phụ. Sau đó hắn xoay người đi về phía nhà tranh của mình, bắt đầu bận rộn. Đây chính là bộ phận chủ yếu của phương án thứ hai, tận lực tăng cường thực lực bản thân cho sư phụ, tăng cường cảm ngộ và lý giải đối với đại đạo của sư phụ. Nếu như có thể chia sẻ những đốn ngộ mà chính mình thường có cho sư phụ một lần, như thế thì tốt quá. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bổ sung cho phương án thứ hai. Mà bộ phận bổ sung của phương án thứ hai cũng khá là lợi hại. Chỉ thấy Lý Trường Thọ lấy ra túi chữ vật đánh số huyền tam thập nhị. Hắn lôi từ trong đó ra từng thanh gỗ dài ba thước màu tím cùng với 6 chiếc gậy kim loại bảy màu. Trụy lôi mộc, tài bảo thường dùng để bố trí trận pháp hệ lôi, có thể dẫn dắt lực lượng lôi đình. Quần lôi thất thần thiết, dùng là tài bảo thường dùng để bố trí trận pháp hệ lôi, có thể lưu trữ phân tán lực lượng của lôi đình. Căn cứ vào hiểu biết của Lý Trường Thọ hiện tại, lực phá hoại của thiên kiếp với tu sĩ hơn phân nửa đến từ lực lượng lôi đình, phân nửa còn lại là đại đạo xung kích đưa tới tổn thương. Nếu như có thể tạo ra một thứ như là kim lôi thu chuyển rời nhị cấp, lúc thiên kiếp bổ trúng thân thể người độ kiếp có thể dẫn hơn phân nửa lực lượng lôi đình ra ngoài, như vậy có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công. Theo lý thuyết thì việc này có lẽ sẽ không khiến cho uy lực thiên kiếp tăng lên. Bất kể thế nào, có biện pháp thì cũng phải thử một lần. Ok, quý vị các bạn phải theo dõi tập 7 của bộ truyện Ổn Trọng Đại Sư Huynh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.